Lục Trương ngồi trong sofa, bộ dáng nóng nảy, bên cạnh cậu ta có một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng. Mặt Lục Trương vốn âm trầm, nhìn thấy Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn ra. Mộc Hàn Hạ cười đi vào nói, bỏ bê công việc trốn tránh tôi, là để mở tiệc ở chỗ này. Lục Trương còn chưa lên tiếng, cô gái bên cạnh đã tức giận quát Mộc Hàn Hạ. Cô là ai mà dám nói vậy với Tiểu Lục? Cô im miệng, Lục Trương quay đầu quát cô gái. Cô gái hơi sừng sốt trong lòng vô cùng uất ức. Hôm nay cô nàng vốn muốn làm chút chuyện với Lục Trương, ai ngờ còn chưa nói dứt lời đã bị Lục Trương đuổi ra ngoài bảo đừng làm phiền. Hai người còn chưa nói rõ ràng, ai ngờ lại có một cô gái tiến vào, Lục Trương còn bảo vệ cho cô ta. Cô gái nghĩ tiếp theo chắc chắn Lục Trương sẽ đuổi mình đi. Ai ngờ Lục Trương mắng cô ta xong, lại bỗng nhiên kéo cô ta ôm vào trong lòng, còn sờ soạng lưng cô ta. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hóa ra tính cách Lục Trương bạo dạn như vậy. Cô gái giống như nằm mơ. Lúc này Lục Trương ôm cô ta, uể oải nói. Sư phụ, không phải tôi đã sớm nói rồi sao, lúc nào tôi muốn làm thì sẽ làm, từ trước đến nay đều làm theo ý mình. Cô tới tìm tôi làm gì chứ? Quan tâm tôi à, biết làm sao đây, đối với cô tôi chỉ là bùn loãng không chát được tường. Nếu không cô về trước đi, mặc kệ tôi, như vậy cả cô và tôi đều tốt. Cô gái không dám lên tiếng. Mộc Hàn Hạ im lặng nhìn bộ dáng Lục Trương một lát, bình tĩnh hòa nhã nói. Lục Trương, có thể để bạn cậu ra ngoài trước không rồi chúng ta nói chuyện. Cô gái trừng cô, dựa vào cái gì mà cô bảo tôi ra ngoài chứ? Tiểu Lục, ai cho cô cãi lại cô ấy? Lục Trương nói, cô ấy bảo ai ra ngoài thì người đó phải ra ngoài. Cút đi, anh ta đẩy cô gái kia ra, cô gái tức đến mức mặt mũi trắng bệch khóc đi ra ngoài. Cách Trương.